Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 19. Kể từ đó, đám choai choai trong khu không đến gây sự với Trần Vận Thành nữa. Cậu biết chúng đồn thổi sau lưng, nói mình và đứa bé kia cùng bị thần kinh, chẳng ai muốn dây vào kẻ điên không sợ chết. Trần Vận Thành nằm trên giường, trằn trọc mãi chưa ngủ được. Anh gối đầu lên tay, nhìn chiếc khăn quàng treo trên giá. Ánh đèn leo lắt khiến mọi thứ trong phòng đều trở nên lờ mờ, nhưng ít ra vẫn thấy được hình dáng mơ hồ của chiếc khăn. Anh nhớ về chuyện ngày bé, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ Ninh Quân Diên lúc bóp cổ quan An Lâm, cảm thấy hắn hơi điên thật. Đó là sự cố chấp và điên cuồng từ trong xương tủy. Nhưng Ninh Quân Diên không trở thành một kẻ điên. Hắn ra tay có chừng mực, khác với lúc đầu óc lơ ngơ hồi nhỏ. Sáng hôm sau, Trần Vận Thành không mở tiệm mà định ra ngoài một chuyến. Trước khi rời khỏi nhà, anh quàng khăn lên cổ. Xong lúc mở cửa cuốn lên lưng chừng, anh cảm thấy không quen lắm. Thế là lại quay vào, treo khăn lên chỗ cũ. Trần Vận Thành đến showroom bán xe second hand nơi Chu Ngạn đang làm việc. Anh vừa mới bước vào, nhân viên tiếp thị đã đi ra tiếp đó, vì tưởng anh là khách đến mua xe. Anh nhìn quanh không thấy Chu Ngạn đâu, bèn quay sang hỏi người nọ ở đây có nhân viên nào tên là Chu Ngạn hay không. Đối phương hỏi: Anh là khách cậu ta hả? Cậu ta từng gọi cho tôi. Giờ cậu ta không làm ở đây nữa. Trần Vận Thành có vẻ bất ngờ. Sao không nghe cậu ta nói gì nhỉ? Cậu ta cũng mới đến đây làm chưa lâu. Nghe ra được sự coi thường trong giọng điệu của nhân viên nọ, Trần Vận Thành bèn nói: Thấy mà cậu ta còn hẹn tôi khi nào rảnh thì cùng xem xe. Có khi là hẹn anh đến chỗ khác đó. Ngay từ đầu cậu ta làm việc ở đây đã không thành thật rồi, toàn câu khách của chúng tôi thôi. Trần Vận Thành tỏ vẻ ngờ vực. Thế hả? Dù sao cũng được trích phần trăm, câu khách đến cửa hàng khác để làm gì? Nhân viên kia lắc đầu. Tôi nào có biết. Xem chừng anh ta không muốn tiếp tục nói về Chu Ngạn, bèn vỗ lên chiếc Audi second hand ở đằng trước. Anh xem con xe này thế nào, tính năng rất tốt, tôi có thể giới thiệu kỹ hơn cho anh. Trần Vận Thành nghe anh ta giảng giải mấy phút, rồi viện cớ rời đi. Vừa ra khỏi showroom, anh ta gọi ngay cho Chu Ngạn. Kết quả điện thoại đổ chuông mấy hồi mà bên kia không bắt máy. Trần Vận Thành gửi lại tin nhắn quy chát. Gọi lại cho anh. Nhưng mãi đến tận chiều, Chu Ngạn không gọi lại cũng chẳng trả lời tin nhắn. Trần Vận Thành gọi cho Cố Giao Gia trong bệnh viện, hỏi cô bình thường lúc nào Chu Ngạn vào viện thăm con. Cố Giao Gia đáp: Mỗi tối con làm xong, anh ấy đều tới, thường là khoảng 7-8 giờ, trừ hôm nào có tiệc xã giao muộn quá. Nói rồi, cô hơi lo lắng hỏi: Xảy ra chuyện gì hả anh? Không có gì đâu, em đừng lo. Hôm ấy, Chu Ngạn đến bệnh viện lúc 7 giờ tối. Vừa ra khỏi thang máy, thấy Trần Vận Thành đang đứng đợi. Cậu ta thoáng dừng bước, cả người cứng đờ. Đến chỗ khác nói chuyện, đừng làm phiền vợ con của cậu. Chu Ngạn bất động, giọng khẩn cầu. Anh Thành. Trần Vận Thành đi đến đặt một tay sau lưng cậu ta, tay kia ấn nút thang máy. Chu Ngạn nhíu mày, cuối cùng đành buông xuôi, ngoan ngoãn xuống tầng với anh. Hai người đi đến vườn hoa của bệnh viện. Vì trời mùa đông giá lạnh, chẳng mấy ai đi dạo sau khi ăn tối, nên nơi này càng vắng bóng người. Trần Vận Thành và Chu Ngạn ngồi trên ghế băng. Trần Vận Thành mở lời: Hôm nay anh đến showroom xe second hand, họ bảo cậu làm chưa được bao lâu đã nghỉ việc. Với cả lúc làm ở đó, cậu hay dắt khách đến chỗ khác mua xe. Anh nói liền một mặt, rồi cậu không nghe điện của anh, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Chu Ngạn vuốt tóc mái lòa xòa trước trán về sau, mặt lộ vẻ bất an. Trần Vận Thành đặt một tay lên tay vịn ghế, quay sang nói. Anh hỏi cậu lần nữa, đốt cuộc cậu với Trương Văn Dũng và cả hai người dân tộc X kia, làm cái gì hả? Chu Ngạn im ra, cũng không nhìn anh. Cậu không nói thì anh cũng có cách tra ra được. Chu Ngạn cắn môi, một lúc sau dường như hạ quyết tâm. Cậu ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới nói nhỏ với anh. Đám người dân tộc ít đấy trong hội trộm xe, ban đầu chúng trộm xe trong thành phố, rồi lái thẳng đến khu tự trị để bán. Sau này chẳng biết Trương Văn Dũng liên hệ với chúng thế nào, tìm người thay đổi số khung với số động cơ của mấy chiếc xe trộm được đem đến khu tự trị, đăng ký bằng tên của người khác xong, mới đưa về showroom xe second hand để bán. Trần Vận Thành trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Cậu đang giới thiệu khách hàng cho chúng hả? Trương Văn Dũng giúp em vào showroom đó làm nhân viên tiếp thị, bảo em để ý mấy khách hàng vừa liệu vừa tham để chào mời họ mấy con xe rẻ hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì ông chủ phát hiện, đuổi em đi. Em bèn đổi sang làm ở showroom khác. Cậu bán được bao nhiêu chiếc rồi? Chu Ngạn giơ hai ngón tay, thấy Trần Vận Thành nhìn mình, cậu ta rối rít nói nhỏ. Kinh doanh vốn đã khó khăn, người ta không tin em. Hoa hồng Trương Văn Dũng trích ra cho em cũng chẳng nhiều, nhưng gã chịu cho em vay tiền chữa bệnh cho con. Đương nhiên gã rất sẵn lòng cho cậu vay tiền, không cho cậu nhiều phần trăm hoa hồng, vì gã đã bỏ hết tiền vào túi mình rồi còn đâu nữa. Chu Ngạn túm lấy tay Trần Vận Thành. Anh Thành à, anh coi như không biết gì đi, nhỡ sau này cảnh sát điều tra ra được, em sợ em sẽ liên lụy đến anh mất. Trần Vận Thành nhấc tay cậu ta ra. Không cần phải đợi sau này, cảnh sát đang điều tra rồi. Mặt Chu Ngạn lập tức tái nhợt, cậu ta hốt hoảng nhìn Trần Vận Thành. Cái gì cơ? Nếu bây giờ cậu không muốn ngồi tù thì đến thẳng đồn cảnh sát tự thú đi, may ra đừng hưởng án treo đó. Không được, Trương Văn Dũng đời nào chịu tha cho em. Giọng Trần Vận Thành lạnh đi. Thế cậu có đợi ngồi tù với gã là vừa. Chu Ngạn tái mặt, chợt túm chặt tay anh, hỏi. Sợ biết, có phải cảnh sát họ Long kia tiết lộ cho anh không? Cậu ta vừa dứt lời, Trần Vận Thành còn chưa kịp đáp, thì cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Trần Vận Thành ngẩng đầu, thấy Ninh Quân Diên mặc áo khoác sẫm màu, hai tay đút túi áo, đang đi men theo con đường nhỏ trong vườn hoa về phía bọn họ. Hắn dừng lại trước mặt hai người. Chu Ngạn cũng nhìn theo, nhưng không nhận ra Ninh Quân Diên. Cậu ta nghĩ ngay đến việc Trần Vận Thành bảo đoàn cảnh sát đang canh chừng họ, tưởng anh dẫn cảnh sát đến bắt mình, sợ quá đứng bật dậy. Trần Vận Thành chậm rãi đứng lên, túm lấy tay Chu Ngạn. Phát hiện cả người cậu ta căng cứng, anh thấy lạ, hỏi. Chu Ngạn, đây là Ninh Quân Diên, cậu còn nhớ không? Chu Ngạn ngây ngẩn, hoang mang nhìn người đàn ông tuấn tú cao lớn trước mặt, lặp lại. Anh là Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên nhìn cậu ta, nói với gương mặt lạnh lùng vô cảm. Chu Ngạn, nhiều năm không gặp rồi. Hết chương 19. Chương 20. Chu Ngạn hơi bối rối nhìn Ninh Quân Diên, dường như không biết phải làm sao cho phải. Trần Vận Thành đành nói. Cũng đã 16 năm rồi. Năm bố mẹ nuôi bị bắt vào tù, Ninh Quân Diên đi với bố mẹ ruột. Chu Ngạn bị đưa về quê, Trần Vận Thành được tổ chức từ thiện hỗ trợ. Họ tách nhau ra từ hồi đó, cho đến tận năm nay mới gặp lại. Lẽ ra cuộc gặp gỡ này phải có phần xúc động. Nhưng bây giờ Chu Ngạn đang có mối lo riêng, còn tâm trí đâu mà để ý. Ninh Quân Diên rút tay ra khỏi túi áo, đưa về phía Chu Ngạn. Cậu ta bắt tay hắn, cười gượng gạo. Lúc bỏ tay ra, Ninh Quân Diên hỏi Trần Vận Thành. Tôi xen ngang cuộc nói chuyện của hai người sao? Anh lắc đầu. Không, sao anh biết bọn tôi ở đây? Hắn hơi ngước lên, nhìn thấy từ cửa sổ văn phòng. Nghe vậy, Trần Vận Thành ngẩng lên, thấy đối diện vườn hoa là tòa nhà của khoa Ninh Quân Diên. Văn phòng hắn cũng ở trên đó. Lúc trước, anh còn ngó xuống từ cửa sổ phòng hắn, nhớ màng máng có thấy vườn hoa. Vẫn chưa tan làm hả? Hay hôm nay phải trực thế? Chiều nay có ca phẫu thuật, vừa kết thúc được một lát. Lúc này, Trần Vận Thành mới chú ý đến mái tóc hơi ẩm của hắn. chắc là mới gọi đầu xong, bèn hỏi: "Ăn cơm chưa?" Ninh Quân Diên lắc đầu. Chu Ngạn đứng bên cạnh đột nhiên thấy hơi nóng ruột, cậu ta giật nhẹ áo Trần Vận Thành, nói nhỏ: "Anh Thành, em còn có chuyện muốn nói với anh." Chu Ngạn vừa dứt lời thì Ninh Quân Diên nhìn về phía cậu ta, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Chu Ngạn tự dưng thấy sợ, chẳng hiểu sao lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Ninh Quân Diên. Khác với Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên, Chu Ngạn tự bỏ nhà đi khi chỉ mới 7 tuổi, đang lang thang một mình ở đầu đường thì gặp bố nuôi. Ông ta mua đồ ăn, bảo rằng sẽ cho chỗ ở, đổi lại nhóc ta phải làm việc. Thế là Chu Ngạn đồng ý. Chu Ngạn theo bố nuôi về Tứ Hợp Viện, gặp Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên. Khi đó, Trần Vận Thành vẫn bình bình, nhưng Ninh Quân Diên đã cao gần bằng bố nuôi. Trần Vận Thành rất thân thiện với Chu Ngạn, song nhóc ta lại ấn tượng với Ninh Quân Diên hơn cả. Nhóc ta vẫn nhớ khi họ vào Đông Sơn, bố nuôi gọi Trần Vận Thành rồi bảo mình có dắt theo một đứa trẻ về. Lúc đó, Trần Vận Thành đang ngồi xóm ở bậc thềm, cười chào hỏi: "Anh là Trần Vận Thành, em tên gì?" Chu Ngạn lang thang ngoài đường vài tháng nên không sợ người lạ, thoải mái đáp lời: "Em tên là Chu Ngạn." Trần Vận Thành mỉm cười: "Chào em." Sau đó bố nuôi xuống bếp, trong sân chỉ có Trần Vận Thành và Chu Ngạn. Trần Vận Thành chợt vẫy tay gọi, Chu Ngạn thấp thỏm lại gần. Cậu ghé tai nhóc ta, nói nhỏ: "Sao em lại ở đây? Người nhà của em đâu?" Chu Ngạn nói dối: "Em không có người thân." "À." Ánh mắt Trần Vận Thành dịu dàng hẳn, như đang đồng cảm với tình cảnh của nhóc ta. Bây giờ Ninh Quân Diên đi từ trong nhà ra đứng cạnh Trần Vận Thành, im lặng cúi đầu nhìn Chu Ngạn. Bốt dáng cao cùng ánh mắt lạnh lùng của Ninh Quân Diên khiến nhóc ta cảm nhận được áp lực nặng nề, vô thức lùi mấy bước tránh xa họ. Sau đó, Ninh Quân Diên ngồi xóm bên cạnh Trần Vận Thành. Cậu quay sang nhìn cậu nhóc, lấy một cái kẹo ra khỏi túi, hỏi: "Ăn kẹo không?" Ninh Quân Diên lẳng lặng nhận lấy kẹo, ngón tay linh hoạt bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng Trần Vận Thành. Trần Vận Thành tự dưng được đút kẹo, vô thức há miệng, ngậm kẹo, rồi mới thì thầm: "Cho cậu ăn mà." Ninh Quân Diên chỉ đáp: "Ừ." Chu Ngạn nhìn họ, nghe thấy tiếng bố nuôi gọi từ trong bếp, nhóc ta dạ vâng rồi chạy về phía đó. Trước khi vào bếp, Chu Ngạn ngoái lại thì thấy Trần Vận Thành quay sang thì thầm gì đó bên tai Ninh Quân Diên, nhưng người kia không động đậy. Lát sau, Trần Vận Thành cười một mình, vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Ninh Quân Diên rồi quay đầu nhìn ra giữa sân. Lần đầu tiên gặp Ninh Quân Diên, Chu Ngạn không sợ đối phương, mãi tận nửa năm sau mới thấy hắn đáng sợ. Trong trí nhớ của Chu Ngạn, lần đáng sợ nhất là lúc Ninh Quân Diên suýt nữa giết bố nuôi, bị Trần Vận Thành và mẹ nuôi cản lại. Hôm đó, Chu Ngạn đứng trong góc không dám động đậy, dường như ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nỗi sợ hãi ấy kéo dài đến tận bây giờ. Chu Ngạn vốn định trò chuyện riêng với Trần Vận Thành một lát, nhưng mãi chẳng thốt nên lời, chỉ căng thẳng nhìn Ninh Quân Diên. Hắn bỗng nói với Trần Vận Thành: "Đi ăn cơm với tôi không?" Trần Vận Thành không trả lời ngay mà quay sang nhìn Chu Ngạn. Cậu ta nào dám nói gì, thấp thỏm đợi câu trả lời của anh. Cuối cùng, Trần Vận Thành gật đầu với Ninh Quân Diên. "Được chứ?" Chu Ngạn không nhịn được, gọi: "Anh Thành." Trần Vận Thành quay sang: "Đi cùng đi, hai người cũng lâu lắm rồi không gặp, mọi người có thể trò chuyện cùng với nhau." Chu Ngạn làm gì có tâm trạng đi ăn, cũng chẳng muốn ngồi chung với Ninh Quân Diên lâu, bèn nói: "Em còn phải trông con nữa, gia gia cần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi." Trần Vận Thành biết không tiện gượng ép, bèn bảo: "Thế cậu cứ đi đi, lát nữa anh gọi điện sau." Chu Ngạn vội đáp lời: "Vâng." Bữa tối nay Ninh Quân Diên ăn rất đơn giản. Hắn không lái xe mà đi bộ ra ngoài bệnh viện cùng Trần Vận Thành, đến quán ăn gần đó gọi cơm sốt. "Ăn một ít đi chứ." Ninh Quân Diên bảo. Trần Vận Thành lắc đầu, ngồi đối diện với hắn. Thôi, tôi nhìn anh ăn là được rồi. Đèn đóm trong quán sáng trưng, đã qua giờ cơm nên chỉ có 7-8 bàn có khách. Các bàn cách nhau khá xa, chỗ hai người ngồi càng yên tĩnh hơn. Động tác ăn cơm của Ninh Quân Diên rất nho nhã, rất cơm có kèm lon coca. Hắn uống một ngụm, rồi mở bao ni lông bọc đũa thìa. Lúc cúi đầu định xúc cơm, hắn khựng lại, hỏi Trần Vận Thành. Cậu đến đây để ăn cơm với tôi sao? Trần Vận Thành cười. Ừ, đúng rồi. Nhưng sau đó anh bổ sung. Anh ăn trước đi, ăn xong tôi nói với anh chuyện này. Cậu có thể nói luôn. Thôi, đợi anh ăn cơm xong đã. Tay cầm thìa của Ninh Quân Chiên không động đậy. Tôi bảo rồi, có chuyện gì thì cậu cứ nói với tôi. Trần Vận Thành chần chừ giây lát mới mở lời. Anh có thể giúp Chu Ngạn không? Ninh Quân Diên im lặng, liếc mắt ra hiệu cho anh nói tiếp. Con trai của cậu ấy bị bệnh, hiện đang điều trị ở bệnh viện cho các anh. Thằng bé vẫn phải đợi để được phẫu thuật, cần rất nhiều tiền. Nghe tới đây, Ninh Quân Diên mới cúi đầu dùng bữa. Hắn vừa ăn vừa hỏi bằng giọng rất bình tĩnh. Nhiều tiền là bao nhiêu? Khoảng hơn 100.000. Tôi cũng không biết bây giờ cậu ấy đang có bao nhiêu nữa. Ninh Quân Diên tiếp tục ăn cơm. Trần Vận Thành yên lặng ngồi nhìn hắn, không muốn phát ra tiếng động làm phiền đối phương. Cho đến khi dừng lại uống nước, hắn mới ngẩng đầu lên lần nữa, nói: Cậu tự nhờ tôi giúp hay cậu ta nhờ? Trần Vận Thành không trả lời mà hỏi lại: Ý anh là nếu cậu ấy nhờ thì anh không giúp hả? Ninh Quân Diên nhìn anh. Giá khác nhau. Trần Vận Thành cười. Tự tôi nhờ anh giúp, ai nói xem giá cả thế nào, tôi có trả nổi không? Ninh Quân Diên cứ nhìn chằm chằm đến khi anh cảm thấy mất tự nhiên mới nói. Cậu trả được. Hết chương 20. Chương 21. Mãi đến lúc ăn xong rời khỏi quán cơm, Ninh Quân Diên vẫn chẳng nói rốt cuộc Trần Vận Thành phải trả thế nào. Trần Vận Thành cứ băn khoăn mãi. Ngay từ đầu, anh đã nghĩ mình không nên hỏi vay Ninh Quân Diên hơn 100.000 tệ. Cả anh và Chu Ngạn đều không có khả năng hoàn trả trong thời gian ngắn. Dù Ninh Quân Diên sẵn sàng cho vay, cũng không bận tâm về số tiền đó. Anh vẫn cảm thấy mình đang lợi dụng chút tình nghĩa năm xưa để ép buộc đối phương. Tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng có lẽ phải mất khá lâu mới trả được. Trần Vận Thành nói. Ninh Quân Diên chẳng đáp lời. Hai người đi đến ngã tư. Trần Vận Thành lơ đãng đi về phía vạch qua đường cho người đi bộ. Ninh Quân Diên nắm lấy tay anh. Đèn đó. Trần Vận Thành ngẩng đầu, thấy đèn tín hiệu cho người qua đường đang hiện màu đỏ. Dù đang là mùa đông, nhưng tay Ninh Quân Diên vẫn rất ấm. Hắn cứ nắm tay anh mãi, cho đến khi thấy anh nhìn mình tỏ vẻ khó hiểu mới nói. Tôi biết các cậu không trả nổi số tiền này. Trần Vận Thành chợt cảm thấy khó xử. Anh cố nặn ra một nụ cười. Tôi đảm bảo sẽ trả cho anh. Đợi mai tôi liên lạc để nhận lại tiệm tạp hóa. Trần Vận Thành mở tiệm tạp hóa để tìm kiếm sự ổn định. Thật ra cũng đồng nghĩa với không có chí tiến thủ. Cửa tiệm buôn bán chẳng đắt hàng, nhưng vừa đủ đáp ứng cuộc sống đơn giản của anh. Nếu thật sự muốn kiếm tiền, Trần Vận Thành hoàn toàn có thể đi làm thuê cho người khác. Ví dụ như nhân viên giao hàng, miễn là anh không sợ vất vả, kiểu gì chẳng kiếm được tiền. Ninh Quân Diên nhìn phía bên kia đường. Đèn xanh rồi. Sau đó, hắn nắm tay Trần Vận Thành, kéo anh sang đường. Trần Vận Thành theo sau Ninh Quân Diên, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi quay sang nhìn xung quanh. Anh không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng như thế nào. Họ sang đường ngay gần cổng chính bệnh viện. Ninh Quân Diên vẫn chưa buông tay anh ra. Hắn dừng lại, nói. Không sao, tôi không bắt cậu phải trả. Trần Vận Thành cố đè nén cảm giác kỳ lạ nhen nhóm nơi đáy lòng, nhìn Ninh Quân Diên. Hắn lại gần anh một chút. Cậu muốn bao nhiêu tiền thì tôi có thể đưa cho cậu bấy nhiêu. Tiền không quan trọng. Cậu có nhớ lần lão già kia đánh cậu không? Lão già mà hắn nói là bố nuôi. nên quân viên còn gọi ông ta như vậy. Trần Vận Thành vô thức đáp. Có. Lúc lão ta đánh cậu, tôi chỉ muốn giết lão thôi. Cậu xem, ngay cả giết người Việt cậu mà tôi còn không sợ, thì tiền đó là gì? Khoảnh khắc ấy, Trần Vận Thành cảm thấy mặt mình tê dại. Anh nhìn đến quân viên, vốn định nói đùa để xoa dịu chủ đề kỳ lạ này, nhưng chẳng tài nào cười nói. Lời đến bên môi cũng không thể thốt ra vì biểu cảm của Ninh quân viên quá đổi nghiêm túc. Ninh quân viên suýt nữa giết người. Khi đó, cậu nhóc mới 13 tuổi mà đã cao hơn bố nuôi. Trần Vận Thành từng mấy lần nghe bố mẹ nuôi bàn chuyện đưa Ninh quân viên đi, vì cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng với họ, cũng không nghe lời, cứ làm lì, làm họ hơi sợ. Nhưng họ bàn bạc 1-2 năm rồi mà vẫn chưa đưa đi thật. Cụ thể vì sao thì Trần Vận Thành chẳng rõ. Có lẽ do Ninh quân viên bị mất trí nhớ, đầu óc không bình thường, bố nuôi mãi chưa tìm được cách phù hợp. Một ngày nọ, bố nuôi tức giận vì Trần Vận Thành không nghe lời, bắt cậu quỳ xuống rồi cầm cây lăn bột đánh. Lúc đấy, nhóc Chu Ngạn trốn trong góc chẳng dám đến gần. Ninh quân viên thì nhào ngay tới cướp cây lăn bộ, đập lên lưng bố nội. Ông ta bị đánh ngớ cả người. Ban đầu chưa kịp phản ứng, nhưng đến lúc nhận thức được tình hình thì không đánh lại nổi Ninh quân viên. Cậu nhóc cầm cây lăn bộ cứ thế đập bố nội. Đến khi dồn đối phương vào sát tường, thì cầm ngang cây lăn bộ đè lên cổ ông ta, ấn cực lực. Mặt lạnh tanh, nhờ muốn nghiến ông ta đến chết. Trần Vận Thành và mẹ nuôi hoảng sợ, chạy vội tới. Mẹ nuôi dồn hết sức bình sinh cướp lấy cây lăn bột. Còn Trần Vận Thành ôm eo Ninh quân viên kéo ra sau. Thả tay ra, thả ra! Trần Vận Thành hét liên tục. Cuối cùng Ninh quân viên cũng chịu buông tay, thả cây lăn bột xuống đất. Bố nuôi ôm cổ ho khù khụ. Mẹ nuôi dìu ông ta bắt đầu mắng chửi Ninh quân viên. Trần Vận Thành kéo tay Ninh quân viên đi ra ngoài phòng bếp. Bố nuôi vừa lấy lại hơi, không cam lòng, nhặt cây lăn bột lên, toàn đuổi theo đánh Ninh quân viên. Cậu nhóc dừng chân, quay lại nhìn ông ta bằng gương mặt lạnh tanh. Trần Vận Thành căng thẳng gọi. Bố nuôi! Bố nuôi nhìn Ninh quân viên một hồi lâu, có lẽ vì sợ nên ông ta buông cây lăn bột xuống, để hai đứa trẻ rời đi. Trần Vận Thành dắt Ninh quân viên về phòng. Cậu nhóc kéo áo phông của cậu lên, nhìn vết thương sau lưng. Trần Vận Thành nói, tớ không sao, cậu làm tớ sợ chết thì được. Ninh quân viên chẳng nói gì, cứ thế ngồi xuống giường. Cậu ngồi xổm trước mặt, rồi nắm tay đối phương, ngẩng đầu hỏi. Ban nãy cậu muốn giết bố nuôi thật hả? Ninh quân viên gật đầu. Tại sao? Lão ta đánh cậu. Thiếu niên đến tuổi vỡ giọng nên âm thanh trầm khàn rất khó nghe. Trần Vận Thành cảm thấy lòng mình chua chát. Dù có như thế, cậu cũng không thể giết người. Nên quân viên xoa mặt Trần Vận Thành. Lão ta chết rồi, thì không ai đánh cậu nữa. Trần Vận Thành lắc đầu. Không được, sau này cậu không được như thế. Nên quân viên im lặng. Cậu hứa với tớ đi, sau này đừng làm những chuyện như hôm nay nữa. Cậu nhóc nhìn cậu rất lâu mới gật đầu. Tớ không giết ông ta. Trần Vận Thành vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện khi ấy của cả hai. Anh biết mình rất quan trọng với Ninh quân viên, nhưng là với một Ninh quân viên ngày ấy không tỉnh táo, lạc mất bố mẹ, bị người ta bắt đi. Hai người đã xa cách 16 năm, dài gấp 4 lần thời gian họ bên nhau. Đầu Ninh quân viên đã được chữa trị. Hắn trở về với gia đình giàu có, được giáo dục đàng hoàng. Từ thiếu niên trong thời kỳ vỡ giọng, trở thành một người đàn ông 30 tuổi, Trần Vận Thành chẳng còn hiểu hắn nữa. Anh không hiểu câu nói lúc này của Ninh quân viên có ý gì. Chẳng còn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ngày xưa. Hắn không muốn giết người nữa, và cũng không thể giết người vì anh. Vậy rốt cuộc, anh có vị trí gì trong lòng Ninh quân viên đang đứng ở đây đây? Ninh quân viên chuyển từ túm cổ tay sang nắm tay Trần Vận Thành, từ tốn nói. Nãy cậu hỏi tôi, cái giá phải trả là gì? Thật ra cũng không được xem là giá cả gì hết. chỉ là chút mưu đồ của tôi thôi. Tôi mong lúc tôi cần, cậu luôn ở bên cạnh. Trần Vận Thành chẳng tài nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Anh chỉ hỏi, luôn là bao lâu? Nên Quân Viên đột nhiên siết mạnh tới mức làm anh cảm thấy bàn tay nhói đau. Sau đó, hắn ghé tai anh. Chừng nào tôi chưa buông tay, thì cậu không được phép đi. Tim Trần Vận Thành lỡ nhịp. Anh đang định mở miệng, thì Ninh Quân Viên buông anh ra, nở nụ cười nhạt hiếm thấy, bảo, đùa thôi. Nét mặt Trần Vận Thành chưa hết vẻ hoảng hốt, nhưng nụ cười trên môi Ninh Quân Viên vẫn còn đó. Đừng căng thẳng như thế. Hết chương 21. Chương 22. Ninh Quân Viên lái xe đưa Trần Vận Thành về nhà. Anh ngồi ghế phụ, lờ đễnh suốt cả chặng đường. Ninh Quân Viên đổ xe trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Trước khi Trần Vận Thành xuống xe, hắn nói, cậu dẫn tôi đi xem con của Chu Ngạn trước, tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ phụ trách điều trị. Trần Vận Thành tháo dây an toàn, gật đầu hỏi, khi nào anh rảnh? Ngày mai đi, buổi chiều tôi không có ca phẫu thuật nào, trước khi đến thì gọi cho tôi. Đó. Rồi anh bổ sung, cảm ơn anh. Nên Quân Viên không nói gì. Sau khi xuống xe, đứng bên đường nhìn hắn lái xe rời đi, Trần Vận Thành vẫn cảm thấy mơ màng. Mò mẫm mãi mới tìm được chìa khóa mở cửa cuốn. Vào trong tiệm, anh khóa cửa lại nhưng không về phòng luôn, mà ngồi ghế sau quầy bán hàng. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn mấy câu nói của Ninh Quân Viên. Năm nay Trần Vận Thành 28 tuổi. Từ nhỏ, anh đã sống trong hoàn cảnh phức tạp, tiếp xúc với đủ loại người ngoài xã hội. Nhưng anh chưa từng có bạn gái vì không gặp được người phù hợp. Những cô gái mà anh gặp trong môi trường xung quanh, đa số đều có gia cảnh khó khăn, còn trẻ đã phải bươn chải kiếm tiền. Có người từng ngỏ ý, nhưng anh không có cảm giác gì với bọn họ, cũng thấy mình chưa thể gánh vác trách nhiệm gia đình. Lịch sử tình trường như một tờ giấy trắng, nhưng không có nghĩa là anh chẳng biết đối nhân xử thế. Nên Quân Viên bảo với anh là hắn nói đùa. Trong Trần Vận Thành nghĩ, hai người đàn ông sẽ không đùa với nhau kiểu này. Những người bạn khá thân thiết với anh chẳng ai đùa kiểu mập mờ như vậy cả. Nghĩ đến đây, Trần Vận Thành bỗng dưng thấy hơi phiền muộn. Anh mới lấy bao thuốc mở sẵn trên mặt quầy, lấy một điếu thuốc lá. Bình thường Trần Vận Thành không hút thuốc. Điếu thuốc kia anh không châm lửa, mà chỉ ngậm trong miệng. Như thể làm vậy sẽ giúp tâm trạng sầu não trong lòng vơi đi ít nhiều. Trần Vận Thành muốn vay Ninh Quân Viên một khoản tiền khá lớn. Sự ràng buộc về tiền bạc sẽ khiến rất nhiều chuyện không còn đơn giản nữa. Anh khó có thể từ chối yêu cầu của hắn. Hơn nữa, anh cũng không thể đoán được đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào. Trần Vận Thành không hề ghét Ninh Quân Viên. Thậm chí trong 2 năm khi họ mới xa cách, anh còn rất nhớ đối phương. Nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng thích đàn ông. Hôm nay việc Ninh Quân Viên nắm tay khiến anh cảm thấy hơi khó xử. Mai rồi anh phải tiếp tục đối diện với hắn như thế nào đây? Nhưng ngay sau đó, Trần Vận Thành lại bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng mình đã cả nghĩ? Có lẽ Ninh Quân Viên chỉ nói đùa thôi. Anh muốn nhớ lại từng câu nói và biểu cảm của hắn ngày hôm nay. Trong chợt nhận ra, mình không nhớ rõ lắm. Nếu không có khoảng thời gian hồi bé, thật sự Trần Vận Thành chẳng nghĩ ra được lý do khiến Ninh Quân Viên bất bình. Họ như đến từ 2 thế giới khác biệt, vì sự cố thuở nhỏ nên mới gặp được nhau. Bây giờ có thể làm bạn đã là kỳ diệu lắm rồi. Trần Vận Thành bỏ điếu thuốc lên mặt quầy. Anh ngồi trong tiệm một hồi lâu, cảm nhận được cái lạnh của đêm đông thấm dần vào người. Sau đó anh đứng dậy, xách máy sưởi mini vào phòng trong. Trần Vận Thành cắm phích, vặn công tắc. Máy sưởi phát ra ánh sáng màu đỏ cam chói mắt chưa đầy vài giây thì tắt vụt. Anh tắt máy sưởi đi, bật lại lần nữa mà đèn không sáng. Thế là buồn bực, rút phích cắm ra, bỏ cái máy sưởi hỏng vào góc phòng. Trước khi đi ngủ, Trần Vận Thành mới nhớ ra Chu Ngạn chưa gọi lại cho mình. Bây giờ đã hơn 10 giờ rưỡi, anh ngồi ôm chăn bên giường, gọi điện cho cậu ta. Điện thoại đổ chuông mấy hồi, nhưng Chu Ngạn không nghe máy. Có thể cậu ta ở lại bệnh viện qua đêm, thấy muộn rồi, nên tắt điện thoại để tránh làm phiền người nhà bệnh nhân cùng phòng. Anh cũng chẳng chắc nữa. Do dự một hồi, Trần Vận Thành không tiếp tục gọi cho Chu Ngạn mà gửi tin nhắn quy chát, báo rằng khi nào tiện thì gọi lại cho anh. Nhưng đến sáng hôm sau, Chu Ngạn vẫn chưa gọi lại. Lúc kéo cửa cuốn lên, Trần Vận Thành kẹp di động bên vai, gọi cho Chu Ngạn lần nữa. Lần này tổng đài báo thẳng là người nhận đã tắt máy. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng hiểu sao Chu Ngạn lại làm như vậy. Hay là sáng sớm ngủ dậy, điện thoại hết pin. Trần Vận Thành đứng ở cửa, đắn đo xem có nên đến thẳng bệnh viện tìm Chu Ngạn hay không. Anh muốn mau chóng nói với cậu ta chuyện Ninh Quân Viên đồng ý cho vay tiền chữa bệnh, để cậu ta sớm vạch rõ ranh giới với Trương Văn Dũng, hạn chế liên can đến vụ trộm xe với đám người kia hết mức có thể. Trần Vận Thành định gọi cho Cố Giao Gia để hỏi bây giờ Chu Ngạn có ở bệnh viện hay không. Ngay lúc đang tìm tên Cố Gia Gia trong danh bạ, thì thấy một chiếc xe cảnh sát đổ lại trước cửa tiệm tạp hóa. Anh khóa màn hình điện thoại, nhìn Long Triển Vũ và một viên cảnh sát trông khá quen, cùng nhau xuống xe. Long Triển Vũ mặc áo khoác lông vũ nhầu nhí, tóc tai bù xù, lộ rõ về mệt mỏi, tiều tụy. Anh ta xuống xe, bỏ điếu thuốc đang ngậm ra, nói với đồng nghiệp. Cho tôi bắt lớn, mày trát tường nhé. Anh cảnh sát kia gật đầu, đi thẳng vào quán mì gần tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành. Xem ra hỏi tối khu này để ăn sáng. Long Trưởng Vũ đi đến trước mặt Trần Vận Thành, hỏi. Rõ không thể? Trần Vận Thành nhét điện thoại vào túi quần. Cảnh sát lâu mới trực đêm về đó hả? Hôm qua tăng ca cả đêm, bận bù đầu, bây giờ mới có thời gian ra ngoài ăn gì đó. Trần Vận Thành cười, quay sang nhìn tiệm mì. Ăn mì hả? Thế để tôi mời. Nói rồi, anh đi về phía quán mì, nhưng Long Triển Vũ đột nhiên gọi giật lại. Này, chuyện tôi nhờ cậu nghe ngóng như thế nào rồi? Trần Vận Thành dừng chân, ngoái đầu nói với anh ta. Cảnh sát Long đánh giá tôi cao quá, khu này rộng như thế, trừ khi ngày nào tôi cũng dán mắt vào hai người dân tộc X kia, chứ làm sao tôi biết được họ qua lại với ai chứ? Long Triển Vũ nghiêm mặt. Cậu biết, nhân sợ liên lụy đến bạn mình nên không dám nói, có phải không? Trần Vận Thành có dự cảm chẳng lành. Chu Ngạn nó đâu? Cậu ấy nghe chuyện gì rồi hả? Long Triển Vũ phì cười. Tôi cho cậu một cơ hội, bảo Chu Ngạn nó đầu thú, bây giờ vẫn chưa có muộn đâu. Dứt lời, anh ta đi tới tiệm mì, ngồi cùng đồng nghiệp ở bàn ăn kê bên vỉa hè. Trần Vận Thành nhìn hai người, họ cũng nhìn anh. Viên cảnh sát kia nói gì đó với Long Triển Vũ, nhưng ánh mắt cứ dán vào Trần Vận Thành. Long Triển Vũ gật đầu, với tay lấy một đôi đũa trong ống đặt lên gác đũa sạch, đợi bát mì lớn của mình được bưng ra. Trần Vận Thành quay về tiệm tạp hóa, gọi cho quan An Lâm. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Giọng đối phương có vẻ bực dọc, hình như vẫn chưa ngủ dậy. Sao thế? Có phải Trương Văn Dũng xảy ra chuyện gì không? Quan An Lâm trầm mặt một hồi. Sao em biết? Rốt cuộc Trương Văn Dũng thế nào rồi? Tối hôm qua cảnh sát đến bê gã đi rồi, gọi đi phát hiện điều tra. Nói xong, y dừng lại chốc lát rồi hỏi. Sao em biết? Anh bán đứng gã đó hả? Trần Vận Thành không để ý đến y, gặng hỏi. Chu Ngạn thì sao? Cậu có tin tức gì của Chu Ngạn không? Quan An Lâm lạnh giọng. Không có. Được rồi. Sau đó, Trần Vận Thành cúp điện thoại. Quan An Lâm vốn định mỉa mai anh mấy câu, tự dưng bị cúp máy ngang, tức đến mức quăng điện thoại lên giường. Hết chương 22. Chương 23. Kết thúc cuộc gọi với Quan An Lâm, Trần Vận Thành lập tức đến bệnh viện. Lúc anh tới nơi vẫn còn sớm, y bác sĩ đang đi kiểm tra phòng. Anh đứng bên ngoài, kiên nhẫn đợi nhóm bác sĩ mặc blue rời đi mới gõ cửa bước vào. Sau đó nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường trông con, không phải Chu Ngạn mà là Cố Giao Gia. Cố Giao Gia đang lau mặt cho con, thì trông thấy Trần Vận Thành. Cô đứng dậy, tỏ vẻ hoài nghi, Anh Thành, sao anh đến sớm thế? Chu Ngạn đâu rồi? Anh ấy không có ở đây ạ. Trần Vận Thành lấy làm lạ. Chẳng phải tối qua cậu ấy ở đây trông con sao? Cố Giao Gia lắc đầu. Hôm qua anh ấy đến đây xong thì bảo là có chuyện gấp phải xử lý, nên chỉ lát sau đã rời đi luôn rồi. Thành ra tối qua em ở lại trông con. Nói đến đây, giọng cô bất giác mang theo chút ấm ức. Thế sao đấy, cậu ấy có nhắn tin hay gọi điện cho em không? Em có biết tại sao cậu ấy tắt máy không? Đôi mắt Cố Giao Gia chợt lóe lên, cô nói. Em không biết, anh ấy chẳng liên lạc với em gì hết. Dạ dạ, em nghĩ kỹ xem. Trần Vận Thành nói. Lẽ nào anh lại hại Chu Ngạn? Em giúp cậu ấy giấu chuyện gì hết? Cố Giao Gia không nhìn anh mà quay sang đứa bé tội nghiệp trên giường bệnh. Trần Vận Thành nói tiếp. Anh đã liên lạc với một người bạn là bác sĩ. Anh ấy có thể cho vay tiền chữa bệnh cho bé. Tối qua anh định báo với Chu Ngạn nhưng không tài nào liên lạc được. Cố Giao Gia quay ngoắt lại nhìn Trần Vận Thành. Thật sao? Anh nói thật hả anh Thành? Thật, em nói cho em biết Chu Ngạn đi đâu đi. Anh phải nhanh nhanh báo tin này cho cậu ấy. Rồi chiều nay anh dẫn bạn anh đến gặp bác sĩ phụ trách điều trị. Khoảng thời gian qua, Cố Giao Gia vô cùng tiều tụy, tựa như già đi mấy tuổi, không còn dáng vẻ xinh đẹp tươi tắn ngày xưa. Nghe như vậy, đôi mắt cô như bừng lên sức sống, tràn ngập mong đợi nhìn Trần Vận Thạnh. Xong sau đấy, cô lại nhíu mày, khẽ nói. Nhưng em thật sự không biết Chu Ngạn đi đâu. Trần Vận Thạnh nhìn cô. Tối qua Chu Ngạn gọi điện cho em, bảo là phải đi vay tiền chữa bệnh cho con. Anh ấy dặn em đừng nói với anh, đợi khi nào vay được tiền thì về ngay. Cậu ấy còn mượn tiền ai được nữa? Cố Giao Gia lắc đầu, có vẻ chẳng hề che giấu. Em thật sự không biết, em hỏi thì anh ấy không chịu nói. Anh hỏi nốt một câu. Em đoán cậu ấy có thể đi tìm ai? Cố Giao Gia vẫn lắc đầu. Trần Vận Thành rời khỏi phòng bệnh. Lúc anh ra đến cửa, Cố Giao Gia chợt gọi anh lại. Anh Thành, anh biết bố mẹ của Chu Ngạn vẫn còn sống chứ? Trần Vận Thành không trả lời, chỉ ngoái đầu nhìn cô. Cố Giao Gia vẫn cầm chiếc khăn lông đã lạnh, giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm. Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến người nhà. Ban đầu em đã hỏi xem có thể mượn tiền từ gia đình không, thì anh ấy không trả lời. Anh thấy có khi nào? Cô thoáng ngừng lại rồi nói vội. Em chỉ đoán thôi, cũng chẳng dám chắc nữa. Trần Vận Thành gật đầu. Anh sẽ nghĩ cách hỏi thử mọi người xem sao. Dứt lời, anh nhanh chóng rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Trần Vận Thành gọi điện cho mấy người bạn khá thân thiết để hỏi xem họ có biết gì về tình hình của Trương Văn Dũng hay không. Liên lạc với mấy người liền mới biết gã bị cảnh sát triệu tập vì liên can đến vụ án trộm xe của hai người dân tộc Ít. Một người bạn có người quen làm ở đồn cảnh sát nghe ngóng được là cảnh sát đã nắm trong tay chứng cứ hai người dân tộc Ít kia trộm xe. Tối qua đồng loạt hành động, tóm hai nghi can và bắt luôn Trương Văn Dũng. Lẽ ra phải bắt cả Chu Ngạn, nhưng không tìm thấy cậu ta. Chắc hẳn cậu ta hay tin nên đã bỏ chạy. Tình hình cụ thể hơn thì chưa ai nắm rõ. Buổi chiều, Trần Vận Thành gọi điện hẹn gặp Ninh Quân Viên ở tầng 1 khoa nội trú. Hôm nay, Ninh Quân Viên có tới bệnh viện làm việc. Lúc gặp anh, hắn mặc một chiếc áo blue trắng, đeo thẻ bác sĩ. Trần Vận Thành phát hiện, chỉ cần mặc blue là cả người hắn lập tức toát lên vẻ nho nhã, điềm tĩnh. Trần Vận Thành bận rộn suốt từ sáng sớm, nghe ngóng tình hình của Chu Ngạn khắp nơi. Bữa trưa chỉ ăn một suất cơm hộp đơn giản. Anh vô tình nhìn vào tấm gương ở sảnh bệnh viện, thấy mình trông có phần tiều tụy, hốc hác. Ánh mắt Ninh Quân Viên lướt qua người anh, hắn nói ngắn gọn, đi thôi. Rồi hai người đi về phía thang máy. Trong thang máy, Ninh Quân Viên hỏi về tình hình của đứa bé, nhưng Trần Vận Thành cũng chẳng biết rõ, hắn bèn bảo, không sao, để tôi hỏi bác sĩ phụ trách. Lúc đó dù đã qua giờ nghỉ trưa, nhưng đa số bệnh nhân trong phòng, nhất là mấy đứa trẻ, đều đang ngủ. Cả căn phòng rất yên tĩnh. Cửa phòng bệnh đang mở, Trần Vận Thành nhẹ nhàng đi tới. Thấy Cố Giao Gia nằm ngoài lên giường, trông như đang chợp mắt. Anh ngoái lại nhìn Ninh Quân Viên, không nói gì. nên quân viên đứng ở cửa nhìn tấm bảng đề số giường và họ tên ở cuối giường, rồi xoay người đi luôn. Trần Vận Thành đi theo hắn, nên quân viên bảo, tôi đến nói chuyện trực tiếp với bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho thằng bé, cậu ở đây đợi tôi. Trần Vận Thành gật đầu, đợi hắn đi rồi, anh không vào phòng làm phiền mọi người nghỉ ngơi, mà ngồi ở ghế dài ngoài hành lang. Khoảng 10 phút sau, Cố Giao Gia ra khỏi phòng bệnh, thấy Trần Vận Thành ngồi bên ngoài thì hơi giật mình. Anh vội đứng dậy. Anh bảo là sẽ dẫn bạn đến đây để xem tình hình, anh ấy đến gặp bác sĩ điều trị chính rồi. Cố Giao Gia rối rít gật đầu. Em cảm ơn anh. Trần Vận Thành lắc đầu. Cố Giao Gia đứng tại chỗ một lát, hỏi, anh Thành, có phải Chu Ngạn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cậu ấy nói gì với em hả? Dạ không, chỉ là em có dự cảm chẳng lành thôi. Em lo cho nấy lắm, nhưng lại không thể đi tìm. Trần Vận Thành trầm mặc chốc lát rồi hỏi, em biết địa chỉ nhà ở quê của cậu ấy không? Cố Giao Gia lắc đầu đáp, em chỉ biết là anh ấy sống ở thị trấn thôi. Nói đến đây, cô khựng lại, vội vã lấy điện thoại ra. Hồi trước anh ấy từng gửi ảnh căn cước công dân cho em, trên đấy có địa chỉ hộ khẩu. Cô cúi đầu, tìm trong lịch sử trò chuyện của quy chát. Trần Vận Thành lại gần để xem. Hành lang yên tĩnh, chợt vang lên tiếng bước chân đang tới gần. Trần Vận Thành ngẩng đầu, thấy Ninh Quân Duyên đã quay lại. Hắn nhìn anh, rồi chuyển sang nhìn Cố Giao Gia. Nhưng cô mãi tìm kiếm nên không để ý đến Ninh Quân Diện. Chẳng biết Trần Vận Thành nghĩ gì mà vô thức lùi ra, cách cô chừng nửa bước chân. Tìm thấy rồi. Cố Giao Gia thốt lên đầy kích động. Cô đưa điện thoại cho Trần Vận Thành xem. Anh cầm điện thoại nhưng không vội nhìn ánh ngay mà quay sang hỏi Ninh Quân Diện. Bác sĩ bảo sao? Hắn đi thẳng một mạch đến trước mặt anh, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại của Cố Giao Gia rồi mới đáp. Tôi hiểu sơ tình hình rồi. Lát nữa tôi đi đóng viện phí, bảo bên khoa nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật. Cố Giao Gia ngơ ngác nhìn đến Quân Viên, nụ cười hạnh phúc dần nở độ trên môi. Sau đó, cô nắm chặt lấy cánh tay Trần Vận Thành, nói, anh Thành, bác sĩ này là bạn của anh hết. Ninh Quân Viên cũng nhìn cô, rút tay phải ra khỏi túi áo. Chào cô, tôi là Ninh Quân Viên. Cố Giao Gia còn trẻ, hiếm khi gặp ai bắt tay chào hỏi mình nghiêm túc thế này, nên đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Cô vội vàng bỏ tay Trần Vận Thành ra, khẽ nắm lấy tay Ninh Quân Viên, rồi buông ra luôn, nói, chào anh, tôi là Cố Giao Gia, mẹ của cháu Chu Dục Kỳ. Hết chương 23, chương 24. Ninh Quân Viên tóm tắt ngắn gọn tình hình sức khỏe hiện tại của đứa bé cho Cố Giao Gia. Thật ra bác sĩ phụ trách điều trị đã nói với Chu Ngạn và cô rồi. Tiếp đó, hắn lại nói về những điều cần chú ý sau phẫu thuật. Cố Giao Gia chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục. Trần Vận Thành đứng bên cạnh, gửi ảnh chụp căn cước công dân của Chu Ngạn trong máy Cố Giao Gia sang máy mình, rồi trả điện thoại cho cô. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Cố Giao Gia hỏi Trần Vận Thành, anh muốn đi tìm Chu Ngạn hết? Anh chẳng biết có tìm được cậu ấy hay không nữa. Cố Giao Gia gật đầu, dù thế nào đi nữa, em cũng cảm ơn các anh nhiều lắm. Lời cảm ơn này cô còn dành cho cả Ninh Quân Viên. Ninh Quân Viên bình tĩnh đáp, cô cảm ơn cậu ấy là được rồi. Trần Vận Thành cầm lòng chẳng đặn liếc hắn, sau đó nói với Cố Giao Gia, em đừng lo mấy chuyện này nữa, chỉ cần chăm con thôi. Đi thang máy xuống sảnh, Ninh Quân Viên bước thẳng đến phòng kế toán, quẹt thẻ thanh toán viện phí cho đứa bé. Trần Vận Thành lặng lẽ ngồi trên dãy ghế kê sát tường. Vừa thấy hắn ra khỏi phòng kế toán thì lập tức đứng dậy. Ninh Quân Viên đi đến trước mặt anh. Trần Vận Thành hỏi, anh vẫn phải làm việc có đúng không? Ninh Quân Viên nhìn đồng hồ đeo tay, đáp, tôi chưa tăng ca, nhưng bây giờ cũng hết việc rồi. Trần Vận Thành nhìn hắn, đột nhiên không biết có nên nói mình phải đi hay không, mà ở lại bệnh viện thì chẳng biết làm gì. Ninh Quân Viên chợt bảo, hai ngày tới tôi được nghỉ. Trần Vận Thành khẽ ừ một tiếng, đợi hắn nói tiếp, đi chơi với tôi hai hôm có được không? Trước khi Trần Vận Thành trả lời, hắn nói thêm, Tất cả các ngày nghỉ liền nhau của tôi đều quý giá lắm đó. Trần Vận Thành chưa trả lời ngay, thậm chí vẻ mặt của anh còn hơi cứng ngắc. Một là trong lòng anh lại dấy lên cảm giác mơ hồ của tối qua, hai là anh không muốn từ chối vì Ninh Quân Diên mới giúp đỡ mình một việc lớn, nhưng anh đã có lịch trình khác rồi. Mãi một lúc sau, Trần Vận Thành mới lên tiếng. Ngày mai tôi muốn về quê Chu Ngạn xem thế nào. Anh cố gắng để giọng điệu và biểu cảm của mình chân thành hết mức có thể, không muốn đối phương tưởng mình chỉ viện cớ từ chối. Ninh Quân Diên không giận, bình tĩnh hỏi anh. Chu Ngạn quan trọng đến như vậy sao? Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với cậu ấy. Chu Ngạn kém Trần Vận Thành 5-6 tuổi, được đưa về chưa đầy một năm thì bố mẹ nuôi bị cảnh sát bắt. Thời gian anh tiếp xúc với Chu Ngạn không lâu bằng với Ninh Quân Diên. Nhưng khi Trần Vận Thành 18 tuổi, ra ngoài làm việc gần 2 năm thì gặp Chu Ngạn cũng bươn chải kiếm tiền. Khi đó, đối với Trần Vận Thành đã đủ tuổi thành niên, Chu Ngạn quả thật vẫn còn là một đứa trẻ. Bao năm qua, Chu Ngạn luôn tin tưởng và dựa dẫm vào Trần Vận Thành. Có lần anh bị thương phải vào bệnh viện, cậu ta chạy vạy khắp nơi vay tiền trả viện phí cho anh. Sau lần đó, Chu Ngạn mới quen Trương Văn Dũng qua Trần Vận Thành. Người như Trương Văn Dũng đâu phải hạng tốt lành gì. Mặc dù sau này Chu Ngạn không nghe lời khuyên của anh mà kiên quyết làm việc cho gã, nhưng Trần Vận Thành vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện đều do mình mà ra. Bây giờ chỉ cần có thể, anh nhất định phải kéo Chu Ngạn lại cho bằng được. Ninh Quân Diên trầm mặt nhìn anh. Được rồi. Trần Vận Thành không hiểu ý hắn, anh hơi do dự. Xin lỗi, sau này khi nào anh có thời gian thì tôi lại mời anh đi chơi, đi đâu cũng được. Ninh Quân Diên dường như chẳng để ý đến câu trả lời này lắm, hắn chỉ nói. Ngày mai tôi đi tìm Chu Ngạn với cậu. Trần Vận Thành kinh ngạc. Có phải địa chỉ trong căn cứ không? Vừa nãy hắn đã nhìn thấy trên điện thoại của Cố Giao Gia. Trần Vận Thành vô thức nói. Không cần đâu, như thế phiền lắm. Không phiền, cậu bảo là trách nhiệm được còn gì. Nhân chuyện của Chu Ngạn đâu có liên quan gì đến anh. Anh đã giúp tôi chuyện quan trọng như vậy rồi, sao tôi lại làm phiền anh thêm được nữa? Không sao, tôi không ngại để cậu làm phiền đâu. Trần Vận Thành ngán lời. Dù biểu cảm của Ninh Quân Diên rất nghiêm túc, song dường như trong giọng nói lại ẩn chứa sự đùa giỡn. Thậm chí anh không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không. Sau đó, hắn dịu giọng bảo, dù sao cậu cũng phải trả mà. Ninh Quân Diên vừa dứt lời thì di động trong túi reo lên. Hắn khẽ nói xin lỗi, rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Trần Vận Thành nhìn theo bóng lưng hắn, lòng rối như tơ vò. Chừng một phút sau, Ninh Quân Diên ngắt máy, quay về nói với anh. Chủ nhiệm gọi, tôi phải về khoa rồi. Trần Vận Thành gật đầu. Anh cứ đi làm đi. Ngày mai cậu muốn xuất phát lúc mấy giờ? Trần Vận Thành mấp máy môi, chẳng thốt nổi câu từ chối. Cuối cùng anh nói, sớm một chút. Hắn gật đầu. Thế 7 giờ rưỡi, tôi đến đón cậu có được không? Được. Trước khi rời đi, Ninh Quân Diên đặt tay lên vai Trần Vận Thành. Đừng lo lắng quá, chuyện gì trời cũng có cách giải quyết. Trần Vận Thành cười gượng gạo. Tôi biết rồi. Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ rưỡi, Trần Vận Thành vừa kéo cửa cuốn đến, đã thấy chiếc Land Rover của Ninh Quân Diên đổ trước cửa tiệm tạp hóa. Hắn mặc áo lông vũ dày giống lần trước, đang đứng dựa vào xe. Anh hơi ngạc nhiên. Anh tới rồi mà sao không gọi tôi? Ninh Quân Diên nhìn đồng hồ. Chưa đến 7 giờ rưỡi, không nỡ làm phiền cậu. Thật ra Trần Vận Thành dậy lâu rồi. Vốn dĩ tối qua phiền muộn trong lòng, nên chẳng thể ngủ ngon giấc. Ngoài chuyện của Chu Ngạn, anh còn nghĩ đến thái độ của Ninh Quân Diên. Tất cả những thứ đó đều khiến anh cảm thấy rối bời. Lái ô tô đến thị trấn quê của Chu Ngạn mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nếu mọi chuyện thuận lợi hoặc không tìm được Chu Ngạn, hay đối phương không về nhà, thì họ có thể về trong ngày. Thế nên Trần Vận Thành chẳng mang theo gì ngoài ví và điện thoại. Cứ thế kéo cửa cuốn xuống rồi khóa lại. Sau khi khóa cửa, anh hỏi Ninh Quân Diên. Anh ăn sáng chưa? Có muốn ăn xong rồi đi không? Cậu muốn ăn gì? Trần Vân Thành nhìn tiệm mì gần đó. Ăn mì nhé. Được, ăn gì cũng được. Ông chủ tiệm mì quen biết Trần Vân Thành đã khá lâu. Sáng sớm tinh mơ chưa có khách nào. Ông đứng ngay ở cửa nhìn chiếc Land Rover của Ninh Quân Viên đổ bên đường. Thấy hai người bước vào quán mì. Ông chủ chào Trần Vân Thành, mời họ ngồi, rồi hỏi thăm. Xe của bạn cậu đó hả? Tôi thấy mấy lần rồi. Trần Vân Thành cười. Đúng hả? Ông chủ lấy khăn lau bàn cho họ, nói. Chắc phải hơn 800 nghìn tệ nhỉ? Được đó. Nhìn Ninh Quân Viên hờ hững lấy hai đôi đũa ra khỏi ống, anh nói với chủ quán. Xe của người khác chứ có phải của cháu đâu, nên cháu cũng chẳng biết nữa. Ông chủ thấy Ninh Quân Viên không định trả lời, cười gượng rồi vào trong tiệm. Ninh Quân Viên đưa đũa cho Trần Vân Thành. Cậu cần xe thì cứ lấy mà đi. Anh nhận đũa, vừa đứng dậy bỏ đũa vào nồi nước nóng để ngâm, vừa nói. Không cần đâu, tôi sợ tôi không trả nổi. Hết chương 24.